Thần đạo Đan Tôn, chương 5222, cầu cứu. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn dự lưu cho ba vị đa gia Phật một bộ phận thịt rồng. Còn lại bắt đầu xử lý sạch sẽ. Thịt chân long, cho dù hiện tại cũng chỉ là chuẩn đế nhưng vẫn tỏa ra đế uy làm thánh nhân không? Thể tới gần, chỉ có thể do Lăng Hàn đến. Rửa ngâm thịt rồng uy áp đế cấp bên trong. Vật chất có hại, chỉ còn lại năng, lượng thuần túy mà thôi. Cho nên nấu nướng cực chậm, muốn nấu thịt chuẩn đế khó khăn cỡ nào. Còn bởi vì đầu chân long này có tiếng không có miếng. Nhục thân cũng không tính là cường hoành. Như thế nào, nếu không đổi thành chân long thời kỳ viễn cổ, có khả năng chuẩn đế cũng không cắt được thân thể của người ta. Nhưng mà thịt rồng còn chưa đan sôi. Đột nhiên hắn phát hiện trong vực sâu nguyên thủy tỏa ra khí tức. Đáng sợ, Thanh Loan Đại Đế, Chu Yếm Đại Đế, Đằng Xà Đại Đế, 8 tên Đại Đế thủ vệ phòng tuyến đầu tiên, đều xuất hiện, trận thế này, có thể nói là dọa người. 8 tên Đại Đế, cho dù không sánh bằng nhóm thần thú đầu tiên năm xưa. Từ số lượng bảo đảm các, Nguyệt Địa Chi chủ nhìn thấy cũng quay đầu bỏ chạy. Sẽ không dám liều mạng. Lăng Hàn không còn tâm tư tránh né. Hắn tranh thủ thu 3 viên tinh cầu vào trong cơ thể. Sau đó hắn nấp vào hư không, tránh né đại đế lục soát, bảo hắn đánh nhau với đại đế. Hắn hiện tại khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng mà chỉ cần trốn thoát đại đế dò xét thì không thành vấn đề. 8 tên đại đế phân tán ra và tìm tòi trong hư không. Nhưng cho dù đại đế nắm giữ năng lực thông thiên triệt địa, bọn họ muốn tìm Lăng Hàn trong tinh không lớn như thế. Đây là việc gần như không thể. Nào, Lăng Hàn yên tĩnh chờ đợi. Sau mười mấy ngày, hắn bước ra khỏi hư không. Cũng thả 3 viên tinh cầu ra ngoài. Tiếp tục, Lăng Hàn lại làm đầu bếp. Sau đó một tháng, thịt rồng cũng nấu xong. Ăn, chỉ cần đạt tới thánh cấp, người người đều có phần. Thịt rồng chuẩn đế chính là vật đại bổ. Nhưng mà, cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể ăn được một ngụm nhỏ. Toàn thân đã tỏa ra hào quang giống như sắp phi thăng hóa đạo. Chỉ có Lăng Hàn mới không quan tâm. Hắn không ngừng ăn từng miếng lớn. Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Thịt chuẩn đế, trong lịch sử có mấy người được ăn. Ong ong ong, hào quang rực rỡ không ngừng sinh ra trong cơ thể mọi người. Điều này cũng đại biểu bọn họ thu được đột phá. Lăng Hàn cũng có tiến bộ rõ rệt. Hắn đã chạm tới bình cảnh. Hắn đang ở cấp độ thánh nhân tam tinh. Hắn đã dung nạp quá nhiều quy tắc, cũng gần như đạt tới cực hạn. Cho nên, cho dù vẫn còn vật chất thủy nguyên, hắn cũng không có khả năng không làm thân thể tịch diệt để thu được càng nhiều quy tắc hơn nữa. Lần này đột phá như nước chảy thành sông. Lăng Hàn bắt đầu đột phá. Thời gian rất dài, qua nửa năm sau, hắn mới thành công làm thân thể lại tịch diệt một bộ phận. Bước vào cấp độ tứ tinh, 75 đạo quy tắc. Lăng Hàn tin tưởng thực lực của hắn hiện tại có thể đánh với Tiền Dưỡng Hảo, Hạ Hậu Bình. Lúc đạt tới 80 đạo quy tắc, hắn có thể đối đầu với Đa Gia Phật. Khi hắn đạt tới 85 đạo quy tắc, thậm chí 90 đạo quy tắc, liền có thể khinh thường cấp độ chuẩn đế. Giống như hắn tìm ra biện pháp gia tăng tu vi lên nhanh chóng. Phải biết, bên trong vực sâu nguyên thủy có thể còn có 35 đầu thần thú. Đáng tiếc, đây đều là đại đế. Đánh không lại, chờ chút, nếu như đại đế cũng có thể phục sinh, như vậy có phải cũng mang ý nghĩa chân long đại đế sẽ lại xuất hiện? Vậy thì tốt, hắn có thể ăn thêm thịt rồng. Lăng Hàn đợi một chút thời gian, sau đó hắn lại lặng lẽ tiến vào vực sâu nguyên thủy. Đương nhiên, để cho an toàn, hắn thu tất cả mọi người vào trong cơ thể. Hắn đi tới thành chân long. Hắn dùng thần thức lục soát một lần. cũng không có phát hiện có dấu hiệu Chân Long Đại Đế tồn tại. Là bởi vì thời gian quá ngắn nên Đại Đế này còn chưa phục sinh? Hay bởi vì sợ biến thành thịt cừu lần nữa, cho nên dứt khoát không phục sinh ở nơi này? Chấm, Lăng Hàn không biết đáp án. Nhưng hắn cũng không có phát hiện môn đồ Đại Đế ra đời. Hắn không từ bỏ. Hắn tiềm phục ở trong thành. Quan sát xem có dị dạng phát sinh hay không. Nhưng mà, qua vài năm sau, thần thú Đại Đế trở về. Thanh Loan Đại Đế cũng tọa trấn tại nơi đây. Lăng Hàn không còn dám lưu lại nơi này. Hắn lặng lẽ ra khỏi thành. Rời khỏi vực sâu nguyên thủy. Hiện tại, còn muốn tiến vào vực sâu nguyên thủy trong tìm kiếm vật chất thủy nguyên cũng trở nên vô cùng khó khăn. Tồn tại ở nơi này đã để mắt tới hắn. Trước đó có 8 thần thú Đại Đế cùng xuất hiện để tìm kiếm hắn. Hiện tại càng có Thanh Loan Đại Đế tọa trấn, cho nên hắn kiêng dè không thôi. Chờ chút, đột nhiên Lăng Hàn sững sờ. Những thần thú Đại Đế tọa trấn ở đây sẽ không phải vì chặn đường hắn chứ? Nếu không, chỉ vì đào quáng cần xuất động Đại Đế hay sao? Hắn thân có thánh hỏa, năng lượng hủy diệt, đại đạo quang là các nguyên tố trong vực sâu nguyên thủy, cho nên những Đại Đế này rất kiêng kỵ hắn, không muốn cho hắn vượt qua trở ngại trùng điệp tụ hợp với đám người Vô Nhai Đại Đế. Nghĩ như vậy, 36 tôn thần thú Đại Đế tọa trấn con đường thông tới hạch tâm vực sâu nguyên thủy hạch cũng có thể giải thích rõ ràng. T, nếu nói như vậy, chẳng lẽ tại hạch tâm vực sâu nguyên thủy còn có càng nhiều thần thú Đại Đế hay sao? Ở thời kỳ viễn cổ, số lượng thần thú cũng không chỉ có 36 con. Lăng Hàn nhe răng, thật vất vả giải quyết một đầu Chân Long Đại Đế. Nhưng vì sao tình thế càng nghiêm trọng hơn thế này, tạm thời không thể đi vực sâu nguyên thủy. Hắn lẩm bẩm nói, những Đại Đế kia khẳng định đang tìm ta khắp nơi. Khốn kiếp, bên ngoài vẫn còn 12 tuyệt địa. Chi chủ, tại sao ta có cảm giác mình như chuột chạy qua đường thế này? Hắn tỉnh lại, chính mình không có làm ra chuyện tội ác tày trời gì. Tại sao lại rơi vào thảm trạng như thế, tiểu Hàn tử? Vừa mới nhận được tin tức, Đại Hắc Cầu chạy tới, trong những đế tử sa đọa kia xuất hiện vài chuẩn đế. Bây giờ đang công phạt các đế tộc bỏ trốn. Những đế tộc kia đều tràn ngập nguy hiểm, cũng đang cầu cứu chúng ta. Mặc dù không có tinh võng, nhưng mà thông qua trình tự mệnh bài vỡ vụn, tứ nguyên tinh vẫn có thể liên lạc với các đế tộc tốt. Xuất binh đi cứu. Đôi mắt Lăng Hàn phát sáng. Hắn vừa mới nắm giữ chiến lực chuẩn đế, hắn đang muốn thể hiện thân thủ, nhưng mà chờ chúng ta chạy tới nơi, chí ít cũng cần thời gian 200 năm. Có lẽ khi đó hoa cúc cũng vàng rồi. Đại Hắc Cầu lắc đầu. Lăng Hàn cười một tiếng. Trước đó không có cách nào nào, nhưng bây giờ ta lại có thể bố trí một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận pháp, xa như vậy cũng được. Đại Hắc Cầu khiếp sợ nói. Lăng Hàn gật đầu, chuyện này cần thử qua mới biết. Trước đó không có cách nào, đó là bởi vì hắn chỉ có chiến lực thánh cấp, nhưng bây giờ đã khác. Chiến lực của hắn đã bước vào cấp bậc chuẩn đế. Càng mấu chốt chính là, trong tay hắn có thật nhiều bạch ngân chiến giáp, chỉ cần hủy chúng để làm trận cơ, có lẽ có thể chịu được phụ tải siêu viễn cự ly truyền tống. Cách chương.